Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, tử chiến đến cùng Real Madrid. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có hơn nửa giờ. Sân bóng phía ngoài mỗi lối vào đã trên cơ bản không gặp được người. Cũng không phải nói trận đấu này không có người nào đến. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì tất cả mọi người quá chú ý trận đấu này. Cho nên Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tại khoảng cách trận đấu này bắt đầu còn có nửa giờ đều đã nâng lên ra trận hoàn tất. Mà Bernabeu sân bóng phương diện cũng cân nhắc đến trận đấu này tính đặc thù. So bình thường nhiều mở ra mấy cái cửa vào, cùng nâng lên tiến hành xét vé, miễn cho đương tranh tài sau khi bắt đầu, còn có người tại lục tục ngo ngoe ra trận, tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Real Madrid phương diện muốn kiến tạo một cái phi thường đáng sợ sân nhà không khí. Công việc làm được rất tỉ mỉ. Đương song phương cầu thủ ở trong đường hầm chờ đợi, chuẩn bị ra sân thời điểm. Phía ngoài tiếng hô hoán đã đinh tai nhức óc đến cơ hồ không có cách nào bình thường tán gẫu. Bất quá trận đấu này ai cũng không có nói chuyện trời đất dục vọng. Snyder tại Real Madrid trong đội nhận biết không ít người. Nhưng hắn từ khi đi vào thông đạo về sau, liền căn bản không có cầm con mắt nhìn qua Real Madrid cầu thủ. Một chút cũng không có muốn lên đi đánh ý nghĩ bắt chuyện. Mà Cristiano Ronaldo cùng Kaká hai người kia khi nhìn đến vinh quang về sau, cũng liền giống như là thấy được không khí. Liền ngay cả đội bóng bên trong đều không có tiến hành cái gì giao lưu thảo luận. Tất cả mọi người trầm mặc, chờ đợi trọng tài chính đến mang lĩnh bọn hắn ra sân. Bầu không khí có chút kiềm chế, rất giống cuối cùng quyết chiến trước một khắc này. Mà khi song phương cầu thủ rốt cục đi ra sân bóng thời điểm, một mặt to lớn cờ xí tại Bernabeu Nam nhìn trên đài bao trùm lấy. Đám cầu thủ chỉ cần thoáng lệch một phía dưới liền có thể nhìn thấy. Cờ xí bên trên là Real Madrid đội huy. Đội huy phía trên thì là một câu. Điểm cuối cùng, Bernabeu, bản mùa giải Champions League trận chung kết tổ chức chính là Real Madrid sân nhà Bernabeu. Fan hâm mộ bóng đá đánh ra dạng này quảng cáo, dĩ nhiên chính là gửi hy vọng ở Real Madrid có thể xông qua bây giờ đạo này nan quan. Một đường quá quan chạm tướng, giết vào sau cùng trận chung kết, một lần nữa trở lại Bernabeu tới. Đến lúc đó, Real Madrid liền thật là tại mình chủ trận đấu. Hiện trường phát ra lên Champions League khúc chủ đề. Tại khúc chủ đề bên trong, là Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét, cơ hồ lớn đến có thể ngăn chặn cái này tiếng âm nhạc. Đây là Real Madrid fan bóng đá cho Manchester City cái thứ hai ra oai phủ đầu. Lại nói cho bọn hắn, nơi này là ai sân nhà, vinh quang đi lúc đi ra, khắp nơi quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật là kỳ quái, hắn lẩm bẩm nói. Bất quá hắn nỉ non bị dìm ngập tại Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ. Ai cũng không có nghe được. Thậm chí chính hắn khả năng đều không có nghe được. Một màn này xác nhận Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đối với mình đội bóng ủng hộ. Nhưng cũng làm cho vinh quang nghi ngờ hơn Real Madrid fan bóng đá vậy mà cũng có như thế đáng. Tin thời điểm A, mình còn cho là bọn họ liền là một đám cỏ đầu tường đâu. Vinh quang đối chuyện của người khác hiểu rõ xác thực không nhiều. Hắn chỉ gặp một lần Real Madrid fan bóng đá, liền vào trước là chủ. Mặc dù là Real Madrid fan bóng đá bây giờ nhiệt liệt phản ứng cảm thấy kỳ quái. Bất quá vinh quang cũng không có đem chuyện này để vào trong lòng. Cuồng nhiệt sân khách hắn đi qua không biết bao nhiêu cái. Cũng không có cái nào có thể dựa vào fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra thanh thế ảnh hưởng đến mình. Cho nên hắn rất nhanh liền đem ánh mắt thu về. Không còn quan tâm cuồng nhiệt Real Madrid fan hâm mộ bóng đá. Cùng hết nhìn đông tới nhìn tây vinh quang khác biệt. Snyder vừa ra trận liền đem ánh mắt khóa ổn định ở trên đài hội nghị. Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch mới Florentino ngồi ở kia phía trên. Bên cạnh hắn chính là Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ. Hai người song song ngồi. Nằm cạnh rất gần, ngay tại lẫn nhau trò chuyện cái gì. Florentino mang trên mặt mỉm cười. Sau đó, hắn lại xoay người đi cùng những người khác nói chuyện phiếm. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Nhìn mặc dù đội bóng tình hình gần đây không tốt, nhưng Florentino biểu lộ vẫn là rất bình thường buông lỏng. Snyder nhìn thấy bộ biểu tình này Florentino, liền không nhịn được hừ một tiếng. Chờ đến trong trận đấu, không biết ngươi là có hay không còn cười được đâu. Perez Florentino tiên sinh, tại lúc trước có một cái song phương cầu thủ lẫn nhau nắm tay nghi thức. Đây là lấy đó hữu hảo. Nhưng khi vinh quang nắm đến Cristiano Ronaldo tay thời điểm, hắn nhưng một chút cũng không có cảm giác được đến từ đối phương hữu hảo. Người Bồ Đào Nha đang dùng lực nắm vuốt tay của hắn. Rất bình thường dùng sức cái chủng loại kia. Thế là vinh quang bị bóp nhếch nhếch miệng. Cristiano Ronaldo tại nắm vuốt vinh quang tay thời điểm, một mực nhìn hắn chằm chằm. Khi nhìn đến vinh quang bị bóp nhe răng nhếch miệng về sau, hắn rốt cục hài lòng đến buông lỏng tay ra, đi nắm kế tiếp cầu thủ, kế tiếp đi lên cùng vinh quang nắm tay người là Kaká. Cristiano Ronaldo xác thực đem vinh quang bóp rất đau, cho tới khi hắn buông tay ra về sau, vinh quang nhịn không được vung lên tay. Cái này khiến vươn tay chờ lấy cùng vinh quang nắm tay Kaká có chút xấu hổ. Tay của hắn cứ như vậy treo ở giữa không trung. Vinh quang vung lấy tay phải, gặp Kaká đang đợi mình, liền đem tay trái đưa ra ngoài. Bất quá bởi như vậy Kaká vươn ra tay liền không đúng. Hắn đến đổi một tay. Kaká không nguyện ý để sau lưng đối thủ chờ đợi mình. Bởi vì vinh quang cái này một chậm trễ, sau lưng đã bắt đầu xếp hàng. Thế là hắn chừng vinh quang một chút, sau đó đổi chi thủ, cùng vinh quang hoàn thành nắm tay. Vinh quang đương nhiên thấy được Kaká chừng mình. Hắn nói lẩm bẩm, cái này cũng không trách ta. Đúng vậy a, người muốn chừng cũng hẳn là chừng bạn tốt của ngươi Cristiano Ronaldo đi. Vinh quang vung lấy tay cùng kế tiếp đi lên Real Madrid cầu thủ Xabi Alonso nắm tay. Alonso mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Vinh quang đương nhiên biết hắn cái nụ cười này là có ý gì. Hai người tại Premiership giao thủ qua, tại Bayern Munich thời điểm, cũng từng ở Champions League bên trong giao thủ qua, cho nên còn coi là nhận biết. Vinh quang liếc mắt, Xabi Alonso cười càng vui vẻ hơn. Sau đó che miệng đối vinh quang nhỏ giọng nói, cây to đón gió a, ha ha. Vinh quang chỉ có thể dùng thở dài âm thanh đến trả lời Alonso. Kỳ thật hắn cũng không biết Cristiano Ronaldo làm sao lại cùng đánh không chết con rán. Mình đã đánh bại hắn không chỉ một lần, nhưng hắn chính là chết cắn mình không thả. Nghĩ tới chỗ này, vinh quang đột nhiên lại nghĩ đến còn có một cái đánh không chết con rán. Đó chính là Ibrahimovic. Xabi Alonso nói đúng, cây to đón gió a. Trận đấu này, vinh quang tâm thái là rất bình tĩnh. Ngược lại là Snyder có chút không đúng lắm. Cùng mình tại Real Madrid tiền đội bạn lúc bắt tay, hắn biểu lộ phi thường nghiêm túc. Nghiêm túc đến đáng sợ. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, hắn tựa hồ nhận loại tâm tình này ảnh hưởng. Hắn cấp thiết muốn tại Florentino trước mặt chứng minh thực lực của mình. Nói cho hắn biết lúc trước vứt bỏ mình là sai lầm. Cho nên hắn cầm banh về sau liền muốn hướng phía trước đưa. Kết quả bắt đầu thi đấu 10 phút đồng hồ. Hắn hướng phía trước tặng cầu không có một lần là truyền đến đồng đội dưới chân. Tất cả đều truyền không ra. Manchester City nguyên nhân bởi vì hắn tiến công bên trên cũng nhiều lần bị ngăn trở. Vinh quang cùng Robinho bọn người ở tại phía trước không cầu chạy rất bình thường tấp nập. Lại không thể tiếp được cầu. Trái lại Real Madrid, Manchester City tại tiến công bên trên sai lầm liên tiếp. Real Madrid liền lợi dụng Manchester City loại này sai lầm, trắng trợn tiến công. Bọn hắn từ tranh tài bắt đầu liền tăng cường tại bên trong trước trận bước đoạt. Sau đó ngay tại chỗ phản đoạt về sau phát động tiến công. Cái này khiến Manchester City phi thường không thích ứng. Đương Real Madrid toàn lực ứng phó về sau, chi này đội bóng vẫn rất có sức chiến đấu. Kết quả phút thứ 15 thời điểm, Raúl González liền vì Real Madrid đánh vào bản trận đấu cái thứ nhất cầu. Raúl, nhìn trên đài vang lên đinh tai nhức óc tiếng hô hoán. Raúl, Champions League truyền kỳ. Hắn vì Real Madrid tại trận đấu này bên trong thủ kéo ghi chép. Tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong, Raúl trợ giúp Real Madrid lấy được dẫn trước. Đối với Real Madrid tới nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Real Madrid có hy vọng thừa dịp cỗ khí thế này cầm xuống trận đấu này. Đây là bản mùa giải Manchester City lần thứ nhất tại Champions League sa sút sau. Nghe một chút Bernabeu sân bóng núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Ta tin tưởng Manchester City cầu thủ nhất định cảm nhận được áp lực cực lớn. Tử chiến đến cùng Real Madrid bạo phát ra năng lượng to lớn. Nếu như bọn hắn mỗi trận đấu đều có thể như thế đá. Trước hai trận đấu lại làm sao có thể không thắng được đâu. Đang giải thích viên trong tiếng kêu ầm ĩ. Dẫn bóng Raúl chạy hướng về phía góc cờ khu. Sau đó duỗi ra hai tay. Lật qua. Dùng ngón tay cái chỉ phía sau mình quần áo chơi bóng dãy số cùng danh tự. Đây là hắn gần nhất thường dùng chúc mừng thủ thế. Trước kia là hôn ngón tay. Florentino trên khán đài cũng lộ ra thật cao hứng. Hắn đứng lên. Dùng sức vỗ tay. Hắn rất bình thường kích động. Hắn làm câu lạc bộ chủ tịch. Trở lại câu lạc bộ cái thứ nhất mùa giải. Champions League bên trong vậy mà hai trận không thắng. Hắn mùa hè mua người. Vậy mà cũng không có phát huy ra quá đột xuất tác dụng đến. Hắn cái này câu lạc bộ chủ tịch cũng là có áp lực. Bây giờ thấy Raúl rốt cục vì Real Madrid phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn nhịn không được thở dài ra một hơi. Hoàn toàn quên đi mình sau khi lên đài một lòng muốn đuổi đi Raúl tới. Ngay tại Real Madrid cầu thủ, huấn luyện viên cùng câu lạc bộ quan viên đều tại vì cái này dẫn bóng chúc mừng thời điểm. Vinh quang thì tìm được Snyder, người bị báo thủ ý nghĩ làm choáng váng đầu óc sao. Wesley, Vinh quang trực tiếp nói với Snyder, thật có lỗi, Vinh, Snyder che lấy cái trán, cúi đầu nói, thanh âm của hắn cũng không lớn. Hiển nhiên chính hắn đối với hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng cảm thấy uể oải. Không có chuyện, Wesley, nhưng ngươi đến điều chỉnh tâm tính. Ngươi muốn đem tranh tài tiết tấu một lần nữa tìm tới. Muốn báo thù, cũng không phải ở trong trận đấu cùng bóng đá phân cao thấp. Mà là đánh bại Real Madrid. Thả lỏng, chúng ta có thể làm. Vinh quang vỗ vỗ Snyder bả vai. Sau đó hắn quay người chạy mất. Snyder nhìn xem Vinh quang bóng lưng. Lại ngẩng đầu nhìn tại trên đài hội nghị vung tay reo hò Florentino. Hắn chăm chú nắm lại nắm đấm. Sau đó lại chậm rãi buông ra. Tiếp lấy hắn hít sâu. Hít sâu. Tại một lần lại một lần hít sâu bên trong. Khí tức của hắn dần dần hòa ổn lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.